Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Thiên Ma Tử Giá Lâm, 10 thớt ma long mã kéo động lên chiến xa, vô luận là ai nhìn thấy dạng này tọa giá, đều muốn trở nên khiếp sợ. Ma long mã thể nội, có được long tộc huyết mạch, loài ngựa này tại toàn bộ ma giới, sẽ không vượt qua 30 thớt, mỗi một thớt ma long mã. Chủ nhân đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp vương giả. Tại ma giới vô số người trong lòng, ma long mã đại biểu thân phận, đại biểu địa vị, vô luận là ai, chỉ cần cưỡi ma long mã, dạng này người nhất định là lai lịch phi phàm, ai gặp đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám trêu chọc, cường hoành như cự ma tộc, thân là loạn ma vực bá chủ thế lực, bọn hắn có ma long mã, cũng chỉ có 5 thớt mà thôi. Cái này 5 thớt ma long mã, bị bọn hắn coi là chân bảo, bình thường sẽ không dễ dàng xuất động, ma long mã loại này tồn tại, sinh sôi cực kỳ khó khăn, rất nhiều ma long mã, đều không sinh ra hậu đại, bởi vậy ma long mã trên cơ bản là càng ngày càng ít. Mà bây giờ, có người thế mà lấy 10 thớt ma long mã kéo xe, kinh người như thế tọa giá, chính là thiên vương gặp. Đều muốn vì đó sợ hãi thán phục, mặc cả Mani như thế nào bại gia tử, như thế nào bối cảnh, mới có thể sử dụng 10 thớt ma long mã kéo xe. Đây quả thực không dám tưởng tượng, 10 thớt ma long mã lao nhanh mà đến, mỗi một thớt ma long mã đều cao lớn uy vũ, thần tuấn bất phàm, bọn chúng trên đỉnh đầu mọc ra sừng rồng, tứ chi như vuốt rồng, cái đuôi cũng như đuôi rồng, những này ma long mã. Toàn thân đen nhánh, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên màu đen liệt diễm, ngọn lửa này, chính là long viêm, có được cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt, kinh người như vậy đội hình đi vào cự ma tộc, ngay lập tức liền kinh động đến cự ma tộc cường giả. Đây là, cự ma tộc người giữ cửa vừa nhìn thấy cái này 10 thớt ma long mã. Đồng tử hung hăng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn đã đoán được người đến là ai. Tại toàn bộ ma giới, có thể có như thế tọa giá người, chỉ có một người, tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử. Thiên ma tử đại nhân đến đây tiếp cự ma tộc, chiến xa phía trước, một vị lão giả đứng dậy, cao giọng hô, trên người lão giả này khí tức, rõ ràng là một vị vương giả. Một vị vương giả, chẳng những vì thiên ma tử đi theo làm tùy tùng, còn đem thiên ma tử gọi đại nhân. Có thể thấy được thiên ma tử uy thế là có cỡ nào bất phàm đi trên thực tế. Tại cái này ma giới, vô luận là thế hệ trẻ tuổi, vẫn là thế hệ trước vương giả, đại đa số người, đề cập thiên ma tử thời điểm, đều sẽ tôn xưng một tiếng thiên ma tử đại nhân. Thiên ma tử quét ngang cùng thế hệ, kinh tài tuyệt diễm, được xưng tuổi trẻ chí tôn, vô số người đều cho rằng, hắn có chí tôn chi tư. Nếu như sinh ở 1 vạn năm trước, thiên địa còn không có đại biến thời điểm, thiên ma tử tuyệt đối sẽ trở thành một đời chí tôn. Tiếu ngạo thiên hạ, đối với dạng này tiềm lực vô cùng vô tận người, vô luận là ai, đều sẽ mang theo lòng kính sợ. Huống chi, thiên ma tử phía sau, còn có danh xưng đế tộc phía dưới mạnh nhất tộc thiên ma tộc. Đây chính là đi ra 3 vị cổ lão thiên tôn đại tộc. Trong đó một vị, còn cạnh tranh qua đại đế chi vị, không hề nghi ngờ, thiên ma tộc nội tình, thâm bất khả trắc, thậm chí rất nhiều người đều nói, thiên ma tộc so với đế tộc, chỉ là kém vô địch đế khí mà thôi. Phương diện khác, không có chút nào chênh lệch, thiên ma tộc giá lâm, mà lại người tới nơi này, vẫn là ma giới như mặt trời ban trưa thiên ma tử. Tin tức như vậy, kinh động đến cự ma tộc vô số cường giả. Rất nhanh, cự ma tộc đại trưởng lão bọn người, xuất lĩnh một đám vương giả, tự mình ra nghênh đón, một vị tuổi trẻ tiểu bối, để nhất tộc đại trưởng lão tự mình nghênh đón, có thể thấy được thiên ma tử phân lượng là có cỡ nào chi trọng. Đây cũng là bởi vì thiên ma tộc hiện tại đem đại quyền đều giao cho thiên ma tử. Thiên ma tử ở trong tộc, tương đương với nửa cái gia chủ, thiên ma tử công tử đường xa mà đến. Không có kịp thời nghênh đón, mong rằng rộng lòng tha thứ cự ma tộc đại trưởng lão chắp tay. Lấy thân phận của hắn, còn không đến mức muốn đem thiên ma tử gọi là đại nhân. Chúng ta không mời mà tới, ngược lại là chúng ta thất lễ, chiến xa trước vương giả đạo. Nói là thất lễ, nhưng hắn thần thái kiêu căng, không có chút nào ý khách khí. Không biết thiên ma tử công tử đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Đại trưởng lão nhướng mày, nói, huyết ma quốc hoàng tử, ngươi đến nói đi. Chiến xa trước vương giả hướng về sau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy chiến xa bên cạnh, một thanh niên đi ra, thanh niên này chính là huyết ma quốc hoàng tử. Huyết ma quốc hoàng tử ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, ta đã biết, vì tòng của ta hộ pháp, cùng tộc ta huyết hải vương, đều vẫn lạc tại cái kia thánh ma tộc tiểu tử trong tay. Một câu, mời đại trưởng lão đem thánh ma tộc tiểu tử giao ra. Nợ máu trả bằng máu, ta huyết ma tộc, cần hắn cho ra một cái thuyết pháp. Đại trưởng lão cũng biết chuyện này không gạt được, chỉ là không nghĩ tới huyết ma quốc hoàng tử mấy người tới nhanh như vậy, mà lại chuyển đến thiên ma tử. Điểm này, ngược lại là làm bọn hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng là, muốn để bọn hắn giao ra Ninh Giang, bọn hắn như thế nào lại cam tâm? Ninh Giang phía sau thánh ma tộc, là một khối lớn thịt mỡ, ai có thể ăn cục thịt béo này, đều đem đạt được chỗ tốt cực lớn. Việc này có lẽ là có một ít hiểu lầm, chư vị mời ở đây chờ một lát, cho chúng ta một chút thời gian. Đại trưởng lão mấy người trở về đến cự ma trong tộc, gặp được cự ma thiên vương, tộc trưởng, làm sao bây giờ, hiện tại thiên ma tộc tới đây muốn người, thiên ma tử tự mình giá lâm, nếu là không đem người cho ra đi, chỉ sợ thiên ma tử sẽ không từ bỏ ý đồ, đại trưởng lão lo lắng nói. Hừ, từ ma thần vực đến loạn ma vực, thiên ma tộc đưa tay đúng là dài, cự ma thiên vương thần sắc băng lãnh. Nhưng là, vô luận như thế nào bất mãn, chuyện này hắn vẫn là phải thận trọng đối đãi. Thiên ma tộc cực lực, xa so với bọn hắn cự ma tộc cường hoành, cự ma tộc tổ tiên chỉ là một vị thiên tôn, tại nội tình bên trên tự nhiên không có khả năng cùng thiên ma tộc so sánh. Cự ma thiên vương nhắm mắt trầm tư. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra nói, đem kẻ này giao ra đi, giao ra. Tộc trưởng, nếu là giao ra kẻ này, chúng ta không phải cái gì đều không vớt được. Đại trưởng lão cả kinh kêu lên, yên tâm, ta tự có ta tính toán. Kẻ này có thánh ma tộc làm chỗ dựa, ngươi cảm thấy kẻ này sẽ cam tâm rơi xuống thiên ma tộc trong tay sao? Đến lúc đó kẻ này thế tất sẽ liều chết phản kháng, cự ma thiên vương cười lạnh. Pháp bảo của hắn, có thể giết chết huyết hải vương, tuyệt đối là khó lường bảo vật, nói không chừng có thể cùng thiên ma tử ở giữa. Liều cái lưỡng bại câu thương, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu, đẳng cấp không nhiều lắm về sau, lại thu thập tàn cuộc, đến lúc đó cho dù thiên ma tộc có chỗ bất mãn, cũng chỉ có thể đi tìm thánh ma tộc phiền phức, không có lý do cùng chúng ta là địch, kế này tuyệt diệu. Đại trưởng lão nhãn tình sáng lên, nếu là kẻ này pháp bảo, có thể giết thiên ma tử, liền không thể tốt hơn, thiên ma tử hiện tại uy thế vô song. Ép thế hệ trẻ tuổi không thở nổi, có thiên ma tử tại một ngày, cái khác các tộc thế hệ trẻ tuổi, liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Còn nếu là thiên ma tử vừa chết, thiên ma tộc chẳng khác nào tổn thất một vị tương lai trí cường giả. Tộc trưởng, ta lập tức đi làm việc này, đại trưởng lão vội vàng rời đi nơi đây. Đi vào Ninh Giang chỗ đình viện trước, vừa thấy được Ninh Giang, đại trưởng lão liền than thở nói. Tiểu hữu, thiên ma tử khí thế hung hung, hiện tại ta cự ma tộc cũng không giữ được ngươi, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Hết chương.